Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Tóc Bạc Hoàng Giả. Thượng, thiên địa vắng vẻ, hai bóng người xa xa đối mặt, cái này một chốc, phảng phất liền lưu động không khí đều là lặng yên cứng lại. Cái này ra hòa, Phùng Diễm đánh giá cách đó không xa đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Đây là người thân hoạn kim sắc áo lông, gánh vác lợi kiếm lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này xem niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại là cụ bị một đầu tăng thương tóc bạc. Đầu này tóc bạc tiết trắng không gì sánh được. Thanh niên khuôn mặt tuấn giật, trên mặt phủ đầy băng hàn. Cái kia đối phảng phất trải qua vô số tăng thương thâm thúy con ngươi, đen kịt không gì sánh được, thả ra kinh người hàn mang. Tại thanh niên tóc trắng này trên người, Phùng Diễm mơ hồ cảm giác được một cổ cực kỳ bá đạo quân vương khí tức, liền cùng cái kia vô tự bia ở giữa vũ một dạng. Quân lâm thiên hạ, bệ nghệ muôn dân, thanh niên tóc trắng này đứng ở nơi đó, liền phảng phất thiên địa này hoàng giả, trên người phát ra khí tức mặc dù vẻn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ, nhưng hắn mang cho Phùng Diễm cái kia cổ cảm giác áp bách, nhưng là so với bình thường niết cảnh đỉnh phong cường giả mạnh hơn gần thập bội. Tại Phùng Diễm nhìn chăm chú vào thanh niên tóc trắng kia đồng thời, người sau cũng là đang quan sát Phùng Diễm. Cái kia tuấn giật lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là chậm rãi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn tại Phùng Diễm trên người cũng đồng thời cảm thụ được một cổ kinh người áp bách. Người này là ta sinh ra đến nay thấy qua đáng sợ nhất một vị niết cảnh sơ kỳ. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia đều là có đồng dạng ý tưởng, lẫn nhau đều nhận thấy được đối phương cường đại. Đối địch trận doanh a hát, Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái kia dung hợp ở trong cơ thể hắn thân phận ngọc phù, lúc này tản ra là cái kia hào quang màu đỏ như máu. Ha ha, như vậy một vị đáng sợ siết chặt sơ kỳ, ta hôm nay ngược lại là phải thật tốt sẽ lên một hồi. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra vẻ hưng phấn. Hừ, ta cũng không tin, tại phía thế giới này bên trong, còn có thể cùng ta so sánh cùng giai cường giả. Thanh niên tóc trắng kia thì là đáy lòng hừ lạnh. Hai người này đều là ngạo khí bức người, thiên phú chắc tuyệt, lúc này đụng vào nhau. Song phương ánh mắt vừa mới giải trừ, chính là trong nháy mắt giải đối phương ý tưởng. Chiến, ai sợ ai, thiên địa ở giữa, hai cổ quát lớn bỗng nhiên cuộn sạch mà ra. Cái kia hai đạo nguyên bản xa xa mà lập thân ảnh, đều là tại cùng lúc này trực tiếp tiêu thất ở trong thiên địa này. Mà khi cái này hai bóng người lại một lần nữa thoáng hiện mà ra lúc, hai người bọn họ đã tiếp xúc được một chỗ. Niết bàn, Phùng Diễm bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay chảm thần đao bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái kia thê lương ánh đao tịch trong giếng, một tia nhàn nhạt lực lượng bản nguyên trực tiếp lan tràn ra. Trong nháy mắt, cái kia thê lương ánh đao uy thế chính là bạo tăng vô số. Sát kiếm, mà thanh niên tóc trắng kia phía sau trường kiếm cũng là bỗng xuất hiện. Cái kia khó tin sát khí trong hư không phảng phất hình thành thực chất, trường kiếm kia vũ động mà ra. Ngày hôm đó địa, mà, ở giữa, chỉ thấy được một đạo huyết sắc huyễn ảnh. Cái này đạo ảo ảnh, cực nhanh, một cổ để cho người ta cảm thấy kinh hãi thì thiên sát cơ mãnh liệt từ nơi này huyết sắc huyễn ảnh ở giữa bắn ra mà đến. Niết cảnh cực hạn võ học, Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia bạo cướp mà đến huyết sắc huyễn ảnh, đáy lòng thất kinh, thanh niên tóc trắng này quả nhiên đáng sợ, thi triển ra kiếm pháp, dĩ nhiên đã đạt được niết cảnh cực hạn cấp độ. Nếu như dựa theo đẳng cấp lời nói, so với hắn thi triển niết cảnh đỉnh phong đao pháp mạnh hơn một tầng thứ. Bất quá hắn đao pháp ở giữa ẩn chứa lực lượng bản nguyên, có thể cho hắn uy lực trực tiếp đạt được đế cảnh tiêu chuẩn. Keng, hai cổ đáng sợ thế tiến công thiên địa ở giữa trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Theo lấy một đạo kịch liệt giao kích tiếng vang lên. Sau một khắc, hai cổ công kích đáng sợ lại đều là trực tiếp tiêu tán trong hư không. Mà Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia đều là nhao nhao lui nhanh mà ra. Một vòng này giao chiến, Đúng là không phân thắng thua. Làm sao có thể? Phùng Diễm vẻ mặt chấn động. Cần biết, hắn đao pháp gia nhập lực lượng bản nguyên phụ trợ về sau. Loại kia cấp thật là đạt được đế cảnh tiêu chuẩn. Khác biệt thanh niên tóc trắng này kiếm pháp mạnh hơn một tầng thứ. Mà hắn vừa rồi tuy nói còn không có thi triển bất tử ma quyết. Vốn lấy cái kia một thân cậy mạnh thi triển ra. Cái kia sức bật cũng có thể đạt được niết cảnh trung kỳ cấp độ. Đế cảnh tiêu chuẩn võ học. Niết cảnh trung kỳ sức bật. Mà thanh niên tóc trắng kia bất quá là một cái niết cảnh sơ kỳ. Võ học cấp độ cũng chỉ là niết cảnh cực hạn. Theo đạo lý chắc là so với hắn yếu hơn hai cái cấp độ. Có thể kết quả cả hai đúng là thế lực ngang nhau. Cái này ra hòa, sức bật so với ta còn mạnh hơn. Phùng Diễm cả kinh nói. Nếu như hắn sức bật là niết cảnh trung kỳ tiêu chuẩn lời nói. Như vậy thanh niên tóc trắng này sức bật tuyệt đối đạt được niết cảnh hậu kỳ cấp độ. Dạng này mới có thể bù đắp võ học thượng cấp độ kia chênh lệch. Cùng Phùng Diễm tương đồng. Thanh niên tóc trắng kia lúc này cũng là vẻ mặt chấn động. Lực lượng bản nguyên. Hắn đao pháp ở giữa dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Thanh niên tóc trắng khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ta sinh ra cho tới bây giờ bất quá 40 năm. Có thể bằng vào chính mình nhận thấy được lực lượng bản nguyên tồn tại. Đồng thời đối lực lượng bản nguyên có một chút lý giải. Thiên phú như vậy, tự vấn ở Trung Châu. Thậm chí toàn bộ đại lục đều là vạn năm khó gặp. Nhưng mà người trước mắt này, dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn. Theo ta đồng dạng cảnh giới, dĩ nhiên đã có thể đem lực lượng bản nguyên vận dụng đến võ học ở giữa. Lực lượng bản nguyên, hắn đã từng giải một ít. Thật là hắn còn không có đạt được đem lực lượng bản nguyên dung hợp đến đao pháp ở giữa cấp độ. Có thể Phùng Diễm nhưng là có thể làm được. Không cam lòng. Bi phẫn, đủ loại cảm xúc dung hiện tại thanh niên tóc trắng trong lòng. Hắn tự vấn thiên địa ở giữa không người nào có thể so sánh với hắn. Mà bây giờ, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một cái so với hắn vẫn không thể tồn tại. Một cổ ngập trời chiến ý bỗng nhiên từ thanh niên tóc trắng trên người bay lên. Cùng lúc đó, Phùng Diệm ánh mắt cũng là lộ ra vô tận cực nóng. Từ hắn bước vào võ giả một đường tới. Hắn vẫn luôn là nhảy cấp khiêu chiến, nhảy nhị giai, tam giai, cho tới bây giờ, hắn lấy không cảnh cảnh giới đỉnh cao, liền có thể cùng những cái kia niết cảnh đỉnh phong cường giả tranh hùng. Hắn đều là nhảy cấp khiêu chiến, ngay cả cùng giai, chớ nói không cảnh đỉnh phong, cho dù là cái kia niết cảnh sơ kỳ, niết cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, hắn đều đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, một vị đáng sợ như thế niết cảnh sơ kỳ cường giả đứng ở trước mặt hắn. Chiến, chiến, chiến, Phùng Diễm đáy lòng điên cuồng gầm thét. Một cổ ngập trời chiến ý đồng thời cũng là bộc phát ra. PS, canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.